Đối đối, là nương cưỡng bức cha. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Thanh đang sờ sờ mặt Cố Tử Phong, tự nhiên bị hắn lật xuống phía dưới khiến nàng kinh nhãi. Muốn thoát ra nhưng không được, tên này thực sự rất mạnh, đầu chôn ở cổ rồi chạy xuống ngực liếm liếm làm nàng nổi hết da gà, một cổ khoái. Cảm đáng xấu hổ dâng lên, nàng tự nhiên thấy hối hận, nàng đây là muốn làm nhục hắn hay hắn làm nhục nàng đây? Trong lòng, nàng giống to hai từ, hối hận, bỗng nhiên có một vật cứng rắn nóng hổi đè lên vùng kín của nàng sau đó đâm thẳng, không biết phải dùng từ gì để diễn tả, nàng thật sự rất đau, nói thật cái đau này không là gì đối với nàng nhưng bên cạnh là sự xấu hổ tột độ. Nàng thật sự rất tức giận, không biết khí lực đâu ra, đang trong quy luật động động, GT, Nhã Thanh đang mơ màng, trong khoái cảm, miệng bất giác rên rỉ, sau đó ngậm miệng lại thật ghê. Tởm, đó chính là suy nghĩ của nàng, nhìn thấy người phía dưới cái miệng, cũng phát ra âm thanh rên rỉ, nàng cảm thấy thật khó chịu thật kinh. Khủng, thật muốn cắn nát nó, liền đưa hai tay kéo đầu hắn, đồng thời. Dướn người lên, nhắm chúng liền đưa miệng xuống cắn, cắn một cái thật, mạnh khiến môi Cố Tử Phong phải chảy máu, hắn ta bị đau liền không khách khí đưa tay kéo đầu nàng, miệng lưỡi hai người cứ thế dây dưa. Chết, tiệt là nụ hôn đầu của nàng à, ngày ít tháng ít năm ít Nhã, Thanh đã ép sex một người rất đẹp trai và trở thành phụ nữ, giống nòi của. Anh chàng đẹp trai cuối cùng cũng giành thắng lợi cư trú vào bụng của. Nàng, công cuộc cưỡng hiếp và kiếm em bé cũng đã thành công rực rỡ. Hơn 2 canh giờ sau, trong căn phòng trọ trên một chiếc giường có hai con người đang nằm. Chính là Nhã Thanh và Cố Tử Phong. Nhã Thanh rất căm, hận nhìn người bên cạnh, hắn ta là trâu chứ không phải là người, xex nàng cả chục lần, bây giờ toàn thân nàng đau nhức không thôi. Ngồi dậy tháp, đèn, nhìn lại thân thể Cố Tử Phong, Nhã Thanh có chút sừng sốt. Bây giờ, khắp người hắn ta là vết răng với máu đang lì dì, trên môi cũng có vết. Cắn to đùng, sưng phù lên, nàng có chút hả hê, bỗng nhiên nghĩ, lưu lại. Mấy vết này cũng hay nha, giúp hắn ta nhớ mãi sự kiện này, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà tức. Ha ha, Nhã Thanh nham hiểm cười, sau đó lại, lấy ra một bình sứ chứa thuốc bột rắc rắc lên mấy vết răng, cũng không. Nhiều lắm, khoảng 10 cái thôi, xong ánh mắt rời lên môi tay gì, chuyển tới muốn đổ thuốc lên nhưng lại thấy không nỡ, đẹp trai thế này. Mà, bôi thuốc xong xuôi, nàng lấy ra một túi bạc đặt cạnh giường, thêm một tờ giấy nàng nguệch ngoạc viết vài chữ cầm theo quần. Áo Cố Tử Phong liền theo cửa sổ, nhảy ra ngoài muốn về nhà. Nhưng nữa, chừng thấy như thế chưa đủ, nàng đành quay lại cắn một cái thật to vào má phải của hắn, dùng tay giật giật mớ tóc dài xinh đẹp của hắn, sau đó vò vò thành ổ, xong rồi mới nhảy ra ngoài đi về nhà. Nàng cũng không lo, cả nhà lo lắng, vì trước khi đi nàng có nói trước cho mọi người rồi. Phần cách xxxxxx, sáng hôm sau, vẫn trong căn phòng đó, trên chiếc giường đó, Cố Tử Phong tỉnh cảm thấy thân mình có chút kỳ quái, lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ, phát hiện trên người không một mảnh vải lại đầy dấu răng, trong đầu xuất hiện những hình ảnh tối qua, tuy hắn bị hạ xuân dược nhưng loại dược này lại khiến hắn rất tỉnh táo nên mọi việc tối qua hắn đều nhớ chỉ duy nhất khuôn. Mặt cô gái là hắn không nhớ vì trong phòng quá tối. Tức giận rất rất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức giận bắt được nàng ta chắc chắn hắn sẽ không để nàng ta được sống. Yên ổn, nhìn thấy một cái túi nhỏ và tờ giấy trên giường, Cố Tử Phong. Nhanh chóng mở ra thấy trong túi toàn là bạc lại mở ra tờ giấy, hắn. Thật sự phát hỏa, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy nhục nhã và muốn giết người như thế này. Trong giấy viết, xin chào tiểu đệ đẹp trai, rất cảm ơn hôm qua đệ đệ đã bồi ra ấm giường, tuy kỹ thuật không tốt lắm. Nhưng tạm chấp nhận, vì muốn có vật kỷ niệm nên ra lấy y phục của đệ. Đệ đừng ngại, y phục của đệ làm từ vải rất tốt nên ra tạm lấy. Túi bạc, trên giường là gia thướng cho đệ, sau này nếu có dịp ra lại kiếm đệ. Cho đệ bồi, thế nhé, đừng nhớ ra quá mà phát bệnh thân thể sẽ không. Còn đẹp nữa đâu nha, thực sự tức muốn hộc máu, bây giờ y phục cũng không có, hắn đành phải kêu gọi thuộc hạ đem quần áo đến cho mình. Hắn, thề, sau này mà bắt được nàng, hắn sẽ không để nàng dễ dàng mà chết. Thuộc hạ đến để áo quần ở cửa sổ, Cố Tử Phong nhanh chóng ra lấy mặc vào, sau đó cũng ra khỏi phòng từ cửa sổ. Trước khi đi, hắn chú ý thấy vết máu đỏ thẩm ở trên giường, trong lòng đột nhiên xẹt qua cái gì đó. Nhưng mặc kệ, việc tiếp theo hắn muốn làm là tìm cho ra nữ nhân khốn khiếp này. Nàng ta thành công khiến hắn chú ý rồi đấy, cứ cầu trời cầu Phật đừng để cho hắn bắt được còn không. cách chương.